12 chòm sao Why is me UFO? Chương 5-2, phỏng vấn đầu năm. Gocchuyenaudio.com. Xin chào, tôi là MC từ đài truyền hình Bánh Bao Thối đầy đô sự rãnh rỗi và bản tính lầy lội đã ăn sâu vào máu. Hôm nay tôi xin trịnh trọng phỏng vấn 12 bạn trẻ về dịp Tết sắp đến. Đừng hỏi vì sao tôi không mời nguyên cái lớp, đơn giản vì bọn nó đòi giá cao quá. Này, phỏng vấn lẹ đi má. Giọng nói oanh vàng thực chỉ khiến tôi muốn đập vào cái đứa phát ngôn. Nhưng không, tôi quyết định phớt lờ con Bạch Dương bằng cách ngoảnh mặt đi. Bạn MC, bạn khinh người à, cô nàng Bảo Bình từ đâu đã ở bên cạnh tôi. Tôi tá hỏa suýt nữa té xuống sàn đất lạnh lẽo. Tôi hừ lạnh chỉnh lại cổ áo. Xin lỗi đi, nhanh tôi bận, nhân mã lên tiếng, thanh âm khàn khàn, anh hờ hững không liếc tôi một cái. Bất chợt tôi muốn trách ông trời tại sao lại có người tuấn mỹ như thế. Nhân mã thoạt nhìn, thực là một nam tử tuyệt luân. Khuôn mặt tựa như đúc từ hàn băng cùng mày kiếm đen lộ ra cao lãnh, lạnh lùng. Đôi con ngươi lóe vẻ kiêu ngạo nhưng vô cùng xinh đẹp. Khắp người toát lên khí chất thanh tao, thần thần bí bí. Có lẽ nhân mã là anh chàng nổi trội nhất trong đám con trai A1. Mà, đừng có đá vào mông tôi nhé, đấy là ý kiến riêng thôi. MC, phỏng vấn nhanh lẹ còn về nhà đón giao thừa nữa. Rồi, cứ bình tĩnh, ê đầu với mấy người luôn. 1. Đêm nay là giao thừa, các bạn có dự tính gì chưa? Tử Phong, song tử, giao thừa, là cái giống rể, để về hỏi mẹ đã. Sử Nữ, vuốt mồ hôi, tuổi thơ mày thật dữ dội, Phong. Mạn Huy, cự giải, lên Wikipedia đi chú em. Kim Niu, chật bọn mày thật xàm ngôn. Sư Tử, tao đồng ý, mà, giao thừa năm nay không bắn pháo hoa. Xứng Nhi, Thiên Bình, mày nói chuyện cả thiên hạ ai cũng biết. Sư Tử, mày muốn gây sự à, Xứng Nhi. Thiên Bình, xin lỗi, tao không hiểu tiếng chó. Sư Tử, Nhi, mày đang nói chuyện với nó đấy, mày cũng ngang hàng với chó thôi. Song Ngư, nói nhỏ, bọn nó sắp đập nhau rồi. Yết, làm gì đây? Chúng ta phải làm gì đấy, tương đương. Thiên Yết, chúng ta không thể đứng nhìn được. .. chúng ta sẽ, ngồi xem cho đỡ mỏi chân. MC, anh Yết rất tỉnh và đẹp trai. Bạch Dương, Ai Gu, bọn mày đánh nhau mà không có tao. Sư Tử, Xứng Nhi, Thiên Bình, tìm thấy mày rồi. Bạch Dương, ể, thế là cả đám bay vào đánh Bạch Dương, dù có lý do hay không. Ngoại trừ hai bạn Ít và Ngư, hai bạn ấy đã ngồi ghế ăn bỏng ngô và coi kịch vui. MC, khóc ròng, Ahu, mấy người làm ơn trả lời cho đúng chủ đề. 2. Năm nay là năm Đinh Dậu, các bạn có liên tưởng gì khi nhắc đến gà? Ý MC là gà là động vật hai chân, tim bốn ngăn, thuộc bộ. Sư Tử, câu hỏi éo liên quan. Dậu rồi gà ư, Bảo Bình, gà luộc thì sao nhỉ? Ma kết no, gà quay. Nhân mã, gà nướng muối ớt. Kim Niu, lẩu dê. MC, Niu ơi, không liên quan. Bạch Dương, hừ, bọn mày thật tệ. Nhắc đến gà thì phải là gà KFC, gà chiên nước mắm, gỏi gà. V, Mạn Huy, cự giải, Dương, mày như một vị thần. Sử Nữ, chuẩn, ba ngày Tết, bạn có kế hoạch gì chưa? Thiên Ít ngủ, Ma kết học, Sư Tử ăn, Tử Phong, song tử cây game. Sử Nữ, về quê, đừng lo, bọn mày đều có quà. Kim Nghiêu, thì còn nhớ muội là muội vui rồi. Song Ngư, xến sẩm, he, Xứng Nhi, Thiên Bình, chế độ tự kỷ. MC, vãi cả chế độ tự kỷ. Bảo Bình, ha, chắc tao tất cả quá. 11 đứa còn lại, ánh nhìn khinh bỉ, ok, phỏng vấn đã xong. Chỉ còn đúng 30 phút nữa là giao thừa. MC cùng 12 bạn nhỏ kính chúc mọi người có một cái Tết trọn vẹn yên vui bên gia đình. Ahihi, GT, 3, couple 1, couple của sự tha thứ. Huỳnh Song Ngư, nam, gocchuyenaudio.com. Hàn Lâm Bạch Dương, nữ, couple 2, couple hiểu lầm. Trình Thiên Yết, nam, Bùi Kim Nghiêu, nữ, couple 3, couple đơn phương. Cao Tử Phong, song tử nam, Trần Sư Tử, nữ, couple 4, couple Thanh Mai Trúc Mã. Cự Mạn Huy, cự giải nam, Phan Sử Nữ, nữ, couple 5, couple gượng ép. Chu Nhân Mã, nam, Lương Xứng Nhi, Thiên Bình nữ, couple 6, couple ngây thơ. Lê Ma Kết, nam, Vũ Mặc Bảo Bình, nữ, couple 7, couple đáng yêu. Lạnh Lùng Ôn Nhu Công, Ngạo Kiều Tiểu Mỹ Thụ. Lê Xà Phu, công, Vương Trấn Khang, Thiên Bình nam thụ. Ây, ta nói trước nhé, cái cặp đôi này mà xuất hiện nhiều thì đừng trách ta thiên vị, ai bảo tụi nó dễ thương quá chi. Cách chương.